Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2798, chương 2798, liền như thế thành. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, phụ trách thủ vệ mọi người, không dám lười biếng, trong nội tâm lại chờ đợi thiên mệnh, đại bi khách đám người đột kích, tốt đem bọn họ trừ bỏ, đáng tiếc đối thủ đã bị đánh sợ. Trừ phi vạn giới du tiên lên sàn, bằng không chết sống bất động, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang chờ mấy cái chờ mong làm một vố lớn hiếu chiến ra hỏa. Chờ chính là từng ngày vô vị phiền muộn xuống, mọi người còn không biết, vạn giới du tiên sớm trốn vào hắn tiểu thế giới, chữa thương đồng thời, lần thứ hai truyền đạo, căn bản không có được bên này động tĩnh tin tức. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hai cái kia chỗ lối đi, rốt cục nghênh đón biến hóa khác thường. Một ngày này, nơi thứ nhất miệng đường nối phóng trục cổ kính, trước hết đồng thời hoàn toàn hòa tan ra, liền kia tới gần cái gương lớn biên giới nơi, cũng dung hợp không ít, phảng phất lập ở trên trời mặt nước một dạng, sóng nước lấp loáng rung động, bảy màu nguyên khí tia sáng bùng lên. Bốc hơi sương mù màu trắng, mới nhìn đi, chỉ phảng phất phía trước hư không, nhiều một khối lay động vầng sáng một dạng, không gặp cái gì lỗ thủng đen dấu vết. Vầng sáng sau, tựa hồ cũng bị món đồ gì ngăn chặn, vù đến nơi này, tiếng ong ong mãnh liệt, cực vui sướng hưng phấn động tĩnh, từ nơi cửa thông đạo kia truyền đến, hòa tan gian nan, làm lạnh lại cực dễ. Hùng vĩ tiếng ong ong bên trong, cuối cùng một làn sóng sức mạnh đất trời, điên cuồng rót vào đi, thiên địa sán lạn thành hoa, phảng phất bị trấn áp lại lay động thế giới bình thường. Kia sóng nước lấp loáng mặt nước, dần dần lắng lại chút đi, đọng lại lên bình thường, đến cuối cùng, liền tia sáng cũng nhỏ xuống, hư không, chỉ còn tầm thường hư không. Mọi người lại thấy hoa mắt sau, liền không nữa gặp lỗ thủng cái bóng, cũng không cái gì cái gương nhỏ, chỉ còn dư thừa nguyên khí, đang ở tiêu tán hướng về trong bốn phương. Một thông đạo này, triệt để bổ khuyết thành công, phương chi thủ xem đại hỷ, đây là hắn thủ lĩnh hoàn thành một việc sự kiện lớn. Đối với vẫn khát vọng hướng về cha Phương Tuấn Mi, chứng minh chính mình hắn tới nói. Xác thực đáng giá cao hứng. Cách đó không xa bên trong, Di Sơn Kiếm Đế cùng cái khác mấy cái tần phu tử đồ đệ xem cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chưa từng giết cái nào, nhưng cuối cùng cũng coi như là hoàn thành chuyện này rồi. Nơi thứ hai đường nối ở lại nửa tháng sau mới hoàn thành. Rốt cuộc diện tích lớn tiểu không giống, cần thời gian khẳng định không giống nhau. Đến nơi này, vui sướng tiếng ong ong, hầu như triệt để truyền vang ở toàn bộ thế giới trong gương. Phương chi thủ đám người, đều là biết vậy tuyệt đối là Bảo Linh đang hoan hô thét dài. Cái này đến nay cũng không rõ cấp bậc pháp bảo, rốt cục chữa trị hoàn thành. Trong thiên địa động tĩnh, dần dần nhỏ xuống, khôi phục lại như trước. Mà tuy rằng chữa trị, nhưng bình thường tu sĩ cũng phát hiện không ra dị thường gì đến, chẳng qua là có lòng lòng người bên trong, càng có suy đoán mà thôi. Một mặt khác, Thất Tình đạo nhân chờ hai đạo nhân mã, cũng là trơ mắt nhìn hang động kia biến mất, lại không hề có một chút dấu vết, thậm chí không phát hiện được có món đồ gì, nằm ngang ở trong một mảnh bầu trời kia, liền như thế xong rồi. Cái này Chu Thiên Tinh Hà bảo kính xác thực kỳ diệu. Hy vọng nó thật có thể đem thế giới trong gương những tên kia vĩnh viễn phong tỏa ở bên trong. Dương Tiểu Mạn nói rằng, mọi người gật gật đầu. Các ngươi đi về trước. Bắt đầu từ hôm nay, ta liền ẩn núp ở đây. Chờ vạn giới du tiên lão già này đến. Ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ đến. Thất Tình đạo nhân nói rằng, hy vọng hắn đến chính là nơi này, mà không phải thần hạ hải cái kia. Long Cẩm Y cười khổ nói, mọi người nghe vậy, đồng thời nở nụ cười khổ. Tuy rằng Cố Tích Kim cũng có thể lưu lại hắn tiên thần chi thân hoặc là thiên đạo chi thân canh giữ ở một mặt khác, nhưng liền tính thủ đến cũng là đánh không lại, không đuổi kịp, mà thất tình đạo nhân coi như rời một ít, cũng có thể thông qua nhận biết bản tôn phương vị, lặng yên tập trung cái này đại đối thủ. Mọi người căn dặn thất tình đạo nhân vài câu sau, chính là cáo từ. Thần hạ hải bên kia, mọi người đồng dạng rời đi, mà ở đường nối bên này, tự nhiên cũng không có cái gì có thể lưu. Phương Chi Thủ liền muốn cùng mọi người rời đi, đã thấy Di Sơn Kiếm Đế vào thời khắc này, ngồi xếp bằng đi, tiền bối, ngươi có tính toán gì? Không theo thiên đạo trạm thu hồi trở về sao? Vẫn là trước tiên theo chúng ta về Hoàng Tuyền Ti. Ngươi hẳn là sẽ không dự định trực tiếp từ cát, sau đó để Cố sư bá chém lại chứ? Phương Chi Thủ hỏi, ha ha, Di Sơn Kiếm Đế nghe cười ha ha, nói rằng, tự sát, ngươi ở đùa gì thế? Ta vĩnh viễn sẽ không đi đến một bước này, giống nhau bản tôn vậy ngạo khí, cái kia tiền bối là có tính toán gì? Phương Chi Thủ lại hỏi, chờ, liền ở ngay đây chờ. Di Sơn Kiếm Đế nói rằng, Phương Chi Thủ nghe vậy, nghĩ đến cái gì, con mắt nhíu một thoáng, tức giận nói, tiền bối cũng cho rằng, vạn giới du tiên nhất định có thể lần thứ hai phá tan sao? Ngươi ở lại chỗ này, là muốn ở hắn lại phá tan thời điểm, đánh hắn một trở tay không kịp. Di Sơn Kiếm Đế nghe vậy, cười híp mắt liếc mắt nhìn hắn, Chi Thủ. Không muốn nghĩ nhiều như thế. Các ngươi sau khi rời đi, thiên mệnh mấy người bọn hắn ra hỏa, chỉ cần còn đang trong hương, sớm muộn cũng có một ngày sẽ không nhịn được lại đây kiểm tra. Ta chân chính muốn thủ chính là bọn họ. Trận pháp không cần triệt, cho ta giữ lại. Ta muốn bọn họ thiên đạo chi nhãn không nhìn thấu, nhất định phải đi vào mới có thể kiểm tra. Phương Chi Thủ nghe vậy, ngưng tụ một đôi lông mày rậm suy tư. Tuy rằng tiền bối ngươi nói rất có mấy phần đạo lý, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi chân chính muốn thủ người vẫn là vạn giới du tiên. Chờ hắn lần thứ hai phá tan nơi này thời điểm, ngươi trực tiếp liền có thể trở lại. Cần gì phải đi thiên đạo trạm thu hồi? Ngươi cùng thất tình tiền bối một dạng, xưa nay cũng không tin bảo linh tiền bối cùng ta có thể đem nơi này triệt để chắn chết. Phương Chi Thủ ánh mắt có chút tối tăm không vui. Di Sơn Kiếm Đế nghe sâu sắc nhìn chăm chú hắn vài lần, rốt cục nghiêm nghị nói rằng, Chi Thủ, ngươi có truy đuổi phụ thân ngươi lý tưởng hào hùng, ngươi cũng có như vậy tài tình cùng đảm đương, những này đều rất tốt, nhưng cũng phải nhớ tới vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ của ngươi. Cha người bọn họ có thể lần lượt chuyển bại thành thắng, xoay chuyển cục diện, không phải may mắn được đến. Phương Chi Thủ nghe vậy, lặng lẽ một hồi lâu, vững vàng gương mặt, xoay người mà đi. Ta sẽ lại đi gặp một lần bảo linh tiền bối, hỏi một chút hắn có thể không phát hiện thiên mệnh hành tung của bọn họ. Để lại một câu nói đến, trong lòng không có tiêu tan. Trong giới tu chân nghị luận, càng ngày càng bắt đầu tăng lên, đặc biệt là trong thế giới trong gương, nhưng Phương Chi Thủ đám người cũng không nói gì, phảng phất cái gì cũng chưa từng trải qua bình thường. Bọn họ ra trận thời điểm, tự nhiên là bị những tu sĩ khác xem rõ rõ ràng ràng, nhưng mặc dù ở bọn họ sau khi rời đi, trong thời gian ngắn, vẫn như cũ không dám có tu sĩ đi vào thăm dò. Thiên mệnh hỏa chi tiên thần chi thân cũng tạm thời còn nhịn được. Ngoài gương bên này, động tĩnh càng nhỏ hơn, nhận ra được tu sĩ không nhiều, truyền bá tốc độ đương nhiên muốn chậm hơn nhiều. Chờ truyền tới vạn giới du tiên trong tai, lại càng không biết phải bao lâu. Lão này giờ khắc này vẫn như cũ là trốn ở bên trong tiểu thế giới, phá hủy Phương Tuấn Mi đạo tâm ý chí động tác không có đình chỉ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.